Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Hay Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Xin chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất, và sẽ có một buổi tối thật ấm áp vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 193 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ba người vào văn phòng của Phó Hàn Tranh. Hai anh em bàn công việc. Cô Vivi ngồi một mình ở sofa, ôm điện thoại nhìn hai đứa nhỏ ở trường học, hết vui lại buồn. Phó Hàn Tranh bàn công việc với Phó Thế Khâm xong, mới bưng ly nước lại cho cô hỏi: "Em có ổn không đấy?" Tuy anh cũng có chút lưu luyến vì hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, nhưng không có xúc động như cô. Quả nhiên, cha và mẹ vẫn có khác nhau. Cô Vivi gật đầu. "Nhưng bọn nhỏ ở bên cạnh lâu rồi. Nghĩ đến về sau, ngày nào bọn nhỏ cũng phải đi nhà trẻ cả ngày, nhất thời còn chưa quen." 10 phút sau anh có cuộc họp. "Em muốn theo anh vào phòng họp hay là ở chỗ này chờ?" Phó Hàn Tranh không yên tâm để cô một mình nên hỏi cô. "Đương nhiên là ở đây đợi. Anh dẫn theo vợ đi họp, rất kỳ cục đấy." Cô Vivi lườm anh. Anh kêu cô đi, nhưng cô không đủ ra mặt dày mà vào đó đâu. Với lại bọn họ họp cái gì, cô thật sự không muốn nghe. "Thôi được rồi, có cần gì cứ thông báo cho Tư Khiêm." Phó Hàn Tranh thấy cô không muốn đi, cũng không có cưỡng cầu. Thừa dịp trước khi cuộc họp bắt đầu 10 phút, anh ngồi xem bọn nhỏ trong điện thoại với cô. Mãi cho đến khi Tư Khiêm gõ cửa, đi vào thông báo: "Anh Phó, mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp có thể bắt đầu rồi." Phó Hàn Tranh mới hôn lên trán cô. "Ở đây chờ anh nhé." Cô Vivi gật đầu, nhìn theo anh rời đi. Cô lại tiếp tục xem ghi hình ở nhà trẻ. Hai đứa nhỏ nhanh chóng làm quen với các bạn rồi, có bạn mới rồi, chơi đùa thật là vui. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chỉ bất giác Phó Hàn Tranh đã họp xong quay lại rồi. "Còn đang xem bọn nhỏ sao?" "Điềm Điềm ăn hết bữa sáng của mình, còn dành ăn với anh nó nữa." Cô Vivi giờ khóc giờ cười nói. Phó Hàn Tranh bật cười. "Không dành của người khác là được rồi." Đây đã là thói quen của con gái rồi. Sớm ăn xong phần của mình, sau đó sẽ dành thức ăn trong bát của anh trai. Thói quen này của con bé, không biết đến khi nào mới có thể sửa lại nữa. Cô Vivi có chút lo lắng. Hữu Hữu rất hiểu chuyện. Bị em dành ăn cũng sẽ nhường cho em. Nhưng nếu cô bé mà dành đồ ăn với các bạn khác, hẳn là các bạn đó sẽ không chịu nhịn đâu. "Trưa nay em muốn ăn gì?" Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. "Ăn gần công ty là được rồi." Hôm nay vì hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, hẳn là anh cũng đã dồn một đống công việc chờ xử lý rồi, không nên lãng phí thêm thời gian của anh nữa. Phó Thi Khâm giúp hai người đặt bàn ăn trưa ở nhà hàng. Nhà hàng này cũng là một trong những nhà hàng của Phó Thị Khâm mở. Ba người cùng nhau đến đó. Biết ông chủ Phó Tiểu Nhị tới nên nhân viên chuẩn bị rất nhiều món đặc biệt. Cô Vivi chế nhạo cười. "Tôi cảm thấy về sau mấy công ty ẩm thực của cậu có thể để cho Điềm Điềm thừa kế." "Em cũng nghĩ vậy." Phó Thị Khâm cười hắc hắc. "Bây giờ Điềm Điềm còn nhỏ, anh còn chưa thể dẫn cô bé đi ăn ở mấy chỗ này. Chờ cô bé trưởng thành, anh nhất định sẽ để cô bé được trải nghiệm các món ăn ở tất cả các nhà hàng của anh." "Tôi nói này, cậu phải cẩn thận, kẻo sau này con trai con gái của cậu sẽ tạo phản đấy." Cô Vivi ghét bỏ nói. "Em cảm thấy chỉ có Điềm Điềm mới có thể thừa kế gia sản ẩm thực của em thôi." Phó Thị Khâm cười nói. "Chỉ có người yêu ẩm thực mới có thể kinh doanh ẩm thực. Chồng Điềm Điềm như vậy tương lai nhất định sẽ là trò giỏi hơn thầy. Anh tin tưởng Điềm Điềm là ứng cử viên sang giá cho vị trí thừa kế tất cả số nhà hàng này." Phó Thị Khâm nghĩ chắc chắn Điềm Điềm sẽ không thua kém gì ông chú nghiện ẩm thực của cô bé. Chẳng qua đồ ăn vừa lên bàn, Phó Thị Khâm cảm thấy mình bị nghiêm trọng quấy dày khẩu vị ăn uống. "Anh, tuy rằng em đã quen nhìn hai người tình tứ với nhau, nhưng tốt xấu gì hai người cũng coi như vợ chồng già rồi. Ăn cơm thì ngừng nghỉ một chút được không?" "Đã bao nhiêu năm rồi, anh cả còn chưa sửa thói quen này. Chị dâu thích ăn cá, lại không thích gỡ xương. mấy năm nay năng lực gỡ xương cá của anh cả đã lên đến mức thượng thừa rồi. Chỉ còn thiếu chút nữa là đút cho cố Vivi ăn luôn thôi. Ăn cơm cũng không lấp cái miệng của em được hay sao? Phó An Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thế Khâm đầu hàng. Thôi coi như em chưa nói đi, ăn cơm, ăn cơm. Nói xong cúi đầu lùa cơm, không dám phát biểu một câu nào nữa. Đúng rồi, Phó Tiểu Nhị, Lão Tam kết hôn, cậu định tặng cái gì? Cô Vivi hỏi. Gần đây cô đang đau đầu vì phải chuẩn bị quà mừng cưới cho Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông, muốn hỏi thử xem Phó Thế Khâm tặng cái gì. Phó Thế Khâm rồi dám một lát. Chắc là tặng tiền thôi. Hai người thật là, đúng là xỉ nhục em trai. Cô Vivi cười nói. Hai người làm anh trai mà không biết chọn quà, chỉ muốn tặng tiền cho gọn lẹ. Quà cũng phải mua bằng tiền thôi, cứ cho nó tiền, để nó tự mua đi. Phó Thế Khâm uống một ngụm nước, nói. Hơn nữa bây giờ nó nghèo thành quỷ rồi, cho nó tiền nó còn mừng nữa. Chỉ việc bồi thường tiền hủy hợp đồng cho Đinh Đông Đông, cơ hồ đã tiêu hết của cải của Phó Thư Dịch rồi. Hơn nữa tài sản trên danh nghĩa đều đã chuyển hết toàn bộ cho Đinh Đông Đông. Bây giờ Phó Thư Dịch là người nghèo nhất nhà bọn họ rồi. Cố Vivi nghe Phó Thư Khâm nói như vậy, không khỏi gật đầu. Hình như cũng có lý. Phó Thư Dịch vừa mới bồi thường nhiều tiền như vậy, tài sản còn phải chuyển hết cho Đinh Đông Đông, đúng là đáng rất cần tiền. Cho nên đưa tiền đi, mọi người đều bớt việc. Phó Thư Khâm nói. Vì thế ba người thống nhất ý kiến, chờ đến hôn lễ của Phó Thư Dịch sẽ tặng tiền. Lăng Kiều gần đây rất bận sao? Cô Vivi hỏi. Có vẻ từ sau khi công chiếu bộ phim, cô chưa từng gặp lại Lăng Kiều. Bởi vì Sia Butterfly đạt doanh thu quá cao, gần đây cô ấy bận túi bụi cả tuần liền mà em chưa được nhìn thấy cô ấy một lần. Phó Thư Khâm nói buồn bực thở dài. Rõ ràng đều ở thủ đô, vậy mà yêu đương giống như yêu xa vậy. Tôi đồng tình với cậu, cô Vivi chân thành nói. Mấy năm nay là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Lăng Kiều, cho nên không có thời gian nhiều cho Phó Thư Khâm là phải. Hiển nhiên không phải vì Lăng Kiều không coi trọng Phó Thư Khâm. Lăng Kiều đương nhiên là yêu Phó Thư Khâm, nhưng cũng không có khả năng bởi vì yêu anh mà phải từ bỏ sự nghiệp và nguyện vọng mà mình theo đuổi. Phó Thư Khâm muốn ở bên cạnh cô, nhất định phải tôn trọng điểm này, bằng không đây sẽ trở thành mâu thuẫn lớn nhất giữa bọn họ. Nhưng như vậy, bây giờ em muốn cầu hôn cũng không dám cầu. Phó Thư Khâm nói đến đề tài này, buồn bực thở dài. Bây giờ Lăng Kiều bận như vậy, bảo cô ấy từ bỏ sự nghiệp kết hôn, khẳng định là không có khả năng. Cô Vivi suy xét một chút, đề nghị. Thật ra tôi đề nghị cậu nên chờ thêm 2 năm nữa rồi hãy cầu hôn. 2 năm nữa lận sao? Phó Thư Khâm buồn đũa nói. Chờ 2 năm nữa còn của Phó Thư Dịch cũng sắp trưởng thành rồi. Dù sao bây giờ cậu cũng thua cậu ấy rồi, sớm một chút hay muộn một chút có khác nhau sao? Cô Vivi cười hỏi. Phó Thư Khâm lắc đầu. 2 năm quá lâu em chờ không được. Đừng nói 2 năm, bây giờ 2 ngày anh cũng không muốn chờ. Sự nghiệp của Lăng Kiều nếu muốn ổn định thì ít nhất phải chờ thêm 2 năm nữa, nhận được vài giải thưởng lớn rồi kết hôn. Lúc đó hôn nhân sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy nữa đâu. Cô Vivi nói. Trước mắt mà nói, Lăng Kiều đang ở giai đoạn chuyển hướng từ diễn viên thần tượng sang diễn viên có địa vị vững chắc trong giới điện ảnh. Lăng Kiều cần thêm một vài bộ phim nữa cùng với mấy giải thưởng lớn để chứng minh thực lực của cô ấy. Cho nên trong mấy ngày này, không thể nghi ngờ sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất của Lăng Kiều. Phó Thế Khâm nghe cô Vivi nói như vậy, tức khắc ăn mất ngon. Bảo anh chờ 2 năm nữa là quá lâu. Cô Vivi thấy vẻ mặt Phó Thế Khâm buồn bực lại mất mát, vội vàng nói. Suy xét đến sự nghiệp của Lăng Kiều hiện tại, cho nên tôi đề nghị như vậy thôi. Cụ thể còn phải dựa vào hai người. Rõ ràng không thiếu chút tiền ấy, hà cớ gì phải vất vả gây dựng sự nghiệp thế kia, tự làm mình mệt mỏi. Phó Thế Khâm nói. Anh hay đến phim trường xem Lăng Kiều làm việc, biết cô đóng phim rất vất vả, có khi còn bị thương nữa, nhưng vẫn luôn kiên trì muốn tiếp tục đóng phim. Anh chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cô. Cô Vivi nghe anh nói như vậy, không vui nói. Cậu không thiếu chút tiền ấy, nhà họ Phó cũng không thiếu chút tiền ấy, hoàn toàn có thể cho Lăng Kiều cuộc sống hôn nhân như một bà hoàng. Nhưng cô ấy cũng có ước mơ của riêng mình, có mục tiêu mà mình theo đuổi. Cậu muốn cô ấy bỏ tất cả, chẳng khác nào bóp chết cô ấy cả. Lăng Kiều lớn lên là người không cha không mẹ, không gia đình, người thân duy nhất lại đã qua đời. Trở thành một diễn viên tài giỏi là mơ ước duy nhất của cô ấy, là điểm tựa lớn nhất của cô ấy từ trước tới giờ. Cho dù cô ấy yêu một người đàn ông, cũng không có khả năng từ bỏ mấy thứ này. Nếu từ bỏ thì cô ấy không còn là Lăng Kiều nữa. Có nghiêm trọng như vậy sao? Phó Thiên Khâm hỏi. Anh chỉ hy vọng Lăng Kiều có thể sống nhẹ nhàng một chút thôi. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Lăng Kiều đương nhiên yêu cậu, nhưng trước hết nhất định phải yêu bản thân mình, sau đó mới yêu tới cậu. Phó Thiên Khâm nhìn cô, tò mò hỏi. Vậy chị dâu, chị yêu bản thân hơn hay là yêu anh cả nhiều hơn? Cô Vivi không chút do dự. Tôi trước, sau đó mới tới anh cậu. Anh nghe vậy có đau lòng không? Phó Thiên Khâm hỏi. Phó Hàn Tranh, một người mà không yêu mình thì làm sao mà biết yêu người khác? Phó Thiên Khâm suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Nhưng 2 năm thật sự quá dài. Anh không muốn gây trở ngại sự nghiệp của cô, nhưng anh thật sự muốn kết hôn. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là đề nghị thôi, cậu tự thương lượng với cô ấy đi. Cô Vivi nói, cô chỉ là nhìn tình huống trước mắt mà phân tích thôi, chứ cô không phải Lăng Kiều, nó biết Lăng Kiều nghĩ thế nào. 3 người cùng nhau ăn cơm trưa rồi trở lại công ty. Phó Thế Khâm vào thang máy chờ nhận được điện thoại, sắc mặt liền không tốt. Nhà họ Phương và nhà họ Tần cùng với cái tên Brands kia đang cản đường chúng ta. Nguyên Sóc ở bên kia trông con đến choáng váng rồi sao? Sao lại phái người như vậy tới làm người phụ trách khu vực châu Á chứ? Nguyên Sóc không hợp tác với nhà tập đoàn Phó Thị thì thôi, mà Nguyên Sóc muốn hợp tác với nhà họ Phương và nhà họ Tần. Bọn họ không nói gì, bây giờ lại còn gây phiền toái cho bọn họ nữa chứ. Khó giải quyết lắm sao? Cô Vivi hỏi. Không đến mức như thế, nhưng rất phiền phức. Phó Thị Khâm ghét bỏ nói. Có đôi khi anh thật sự muốn dẫn cha nuôi của anh đến trước mặt bọn họ, xem cái tên Brands kia còn có cái gì muốn nói hay không. Cô Vivi nhìn Phó Hành Tranh. Hay là để em hỏi Nguyên Sóc thử xem. Không cần, việc nhỏ thôi. Phó Hàn Tranh vẫn bình thường, xem tin tức cũng không hề có ý tức giận. Yên tâm, bọn họ cũng không làm dao động được Phó Thị đâu, chẳng qua là làm phiền chúng ta thôi. Phó Thị Khâm nghiến răng ghét bỏ nói. Trước kia nhà họ Phó và nhà họ Tần còn chưa trở mặt, anh thật đúng là không cảm thấy Tần Phóng đáng ghét đến như vậy. Bây giờ đã rõ, bộ mặt bảo thủ, ích kỷ, dối trá đã hoàn toàn bại lộ ra hết. Lần trước chính là bọn họ ra tay với Hữu Hữu trước, gia đình anh mới trả đũa lại Tần Thị. Vậy mà Tần Phong còn hận ngược lại nhà họ Phó nữa. Trở về văn phòng, cô Vivi đề nghị. Hay là để Caman lén gặp Brand mỗi lần đi? Không cần. Phó Hàn Tranh cười nhạt, nói. Nhà họ Tần đang vui vẻ, cứ để bọn họ đắc ý đi. Chờ đến lúc bọn họ đắc ý nhất, rồi đánh vào đòn cảnh cáo, bọn họ mới nhớ kỹ. Phó Thế Khâm nghe theo anh cả, tung hành trên thương trường nhiều năm, hai anh em vô cùng ăn ý nói. Bọn họ không phải chưa từng nhắc nhở nhà họ Tần, nhưng người ta không chịu nhớ, vậy thì hà tất gì phải phí tâm tư nói nhiều với người ta nữa. Tần Phong chỉ là đang ỉ lại, bây giờ có nhà họ Phương làm thông gia, với lại có quen biết với người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Doran, cho nên bày đặt lấy ra khoe khoang thôi. Cứ để Tần Phong khoe khoang đi, chờ đến lúc anh ta đắc ý nhất, rồi hẵng cho anh ta một đòn giáo huấn thảm thiết. Như vậy anh ta mới biết nhớ lâu. Chẳng qua chỉ là để giáo huấn nhà họ Tần thôi sao? Cô Vivi hỏi. Dù gì Phó Hàn Tranh cũng không phải loại người thích hành động theo tình cảm. Phó Thiên Khâm gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Nhà họ Phương có mấy viện nghiên cứu kỹ thuật, Phó Thị muốn giành được cũng cần chút thời gian. Danh sao? Cô Vivi nhìn hai người, vạch trần nói. Hai người muốn cướp chứ gì? Ôi cháu, đừng nói dã man như vậy chứ, chỉ là canh bạc làm ăn thôi. Phó Thế Khâm cười hì hì nói. Nếu nhà họ Phương an phận thủ thường làm ăn phát triển, nhà họ Phó cũng sẽ không thèm để ý tới bọn họ. Nhưng nếu Tần Phong muốn khiêu khích một lần nữa, muốn tranh đua với nhà họ Phó, thì sẽ không chỉ có nhà họ Tần, mà cả nhà họ Phương cũng sẽ bị trúng đạn. Chẳng qua còn cần thời gian bố trí chu đáo chặt chẽ mới có thể lừa bọn họ đi vào cái bẫy của phó thị. Hai người đúng là gian thương, cô Vivi ghét bỏ nói. Đó còn không phải là vì nhà họ Tần một hai cứ muốn kiếm chuyện, chúng ta chỉ là phản kích một cách hợp lý thôi. Phó Thị Khẩm cưỡng từ đoạt lý. Vốn là bây giờ nhà họ Phó chỉ muốn có cuộc sống đơn giản hạnh phúc, chỉ muốn mỗi ngày đi làm sáng 9, chiều 5, kiếm ít tiền. Kết hôn sinh con, chăm trẻ, kết quả nhà họ Tần lại cứ muốn gây chuyện, làm như nhà họ Phó không dám làm gì bọn họ vậy. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh và Phó Thị Khẩm đều đang bận rộn công việc. Cô Vivi chỉ có thể ở trong văn phòng anh. Cũng may cô còn có thể xem bọn nhỏ thông qua camera ghi hình ở nhà trẻ. Cô có thể kịp thời biết Hữ Hữ và Điềm Điềm ở nhà trẻ làm những gì, thời gian trôi qua cũng không lãng phí. Nhà trẻ buổi chiều 5 giờ tan học. Mới có 3 giờ mà cô đã sốt ruột nói. Cũng không còn sớm, em phải đi về đón Hữ Hữ Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, còn sớm mà. Từ công ty đến đó nhiều nhất cũng mất có 4-50 phút đi xe thôi. Còn sớm như vậy mà cô đã đòi đến đó, nhà trẻ còn chưa tan học. Lỡ như trên đường kẹt xe thì sao? Cô Vivi nói. Nếu cô đi chậm, hai đứa nhỏ sẽ đau lòng, còn tưởng rằng cô không cần bọn họ nữa. Phó Hàn Tranh vỗ trán. Anh hiểu hai đứa nhỏ, ngày đầu tiên đi học, cô còn chưa quen. Vậy muộn mình em đi đón bọn nhỏ được không? Anh muốn đưa cô đi đón con, nhưng còn hai cuộc họp, rồi phải đi gặp đối tác nữa. Chưa anh làm việc xong, bọn nhỏ cũng đã sớm tan học. Kỳ Trình mới vừa nhắn tin, nói là sẽ đi cùng em. Bọn em sẽ gặp nhau trước cổng nhà trẻ. Cô Vivi cười nói. Phó Hàn Tranh có ấn tượng rất là phức tạp về Kỳ Trình, bởi vì Kỳ Trình quá nhiệt tình với bọn nhỏ. Chẳng qua có người đi chung với cô Vivi, anh cũng có thể yên tâm một chút. Vậy được rồi. Về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh. Biết rồi, buổi tối gặp. Cô Vivi nói rồi, đến gần khẽ hôn một cái lên môi anh, vội vàng rời đi. Rời khỏi công ty, cô Vivi lái xe đến quán cà phê ở gần nhà trẻ để gặp Kỳ Trình. Từ bây giờ đến lúc nhà trẻ tan học còn hơn một giờ. Hai người chọn đồ uống và bánh ngọt, vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ bọn trẻ tan học. Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, mà cậu đã nỡ để bọn nhỏ đi nhà trẻ rồi sao? Kỳ Trình làm gì mà còn không nhịn được đau lòng cho hai đứa nhỏ. Cô Vivi quả thật không nỡ, nhưng cũng biết dù sao cũng không thể cứ để cho hai đứa nhỏ ở nhà chỉ sinh hoạt với người thân được. Gia đình có thể cho bọn nhỏ tình thương của cha mẹ ông bà, nhưng niềm vui khi bọn nhỏ được chơi đùa với các bạn cùng lứa là thứ gia đình không thể nào cho được. Bọn nhỏ tuổi này phải nên được học tập chơi đùa với các bạn nhỏ cùng trang lứa, không thể cứ ở nhà mãi được. Bọn nhỏ nhất định sẽ rất buồn. Còn của chị họ mình đi nhà trẻ ngày nào cũng khóc. Kỳ Trình đau lòng nói. Cô Vivi lắc đầu. Không có đâu. Bọn nhỏ của mình đi nhà trẻ ngược lại chơi rất vui. Chồng còn vui hơn lúc ở nhà. Cô vốn dĩ cũng lo lắng. Bọn nhỏ đi học sẽ không quen. Kết quả là cô đã nghĩ nhiều rồi. Các con của cô làm quen với bạn mới rất nhanh. Lại còn vô cùng tò mò về mọi thứ trong nhà trẻ. Lúc nãy cô nhìn thấy trong điện thoại, cả lớp cùng nhau học nhảy múa với cô giáo, trông rất đáng yêu. Cô bắt đầu cảm thấy đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ là chính xác. Tuy rằng ở nhà, cô và Phó Hàn Tranh cũng cố gắng chơi với bọn nhỏ, nhưng dù gì cũng chỉ là chơi đồ chơi, hoặc là kể chuyện, hoặc là đi ra ngoài chơi mấy trò chơi vận động với bọn nhỏ thôi. Còn những trải nghiệm khi được chơi đùa cùng các bạn nhỏ bằng tuổi, cô thật sự không thể mang đến cho các con của cô được. Kỳ Trình nghe cô nói như vậy cười nói. Thế cậu có đau lòng không đấy? Cô Vivi gật đầu. Từ sáng đến giờ đúng thật là có hơi buồn. Chẳng qua bây giờ cô đã nghĩ thông suốt rồi, không còn cảm thấy đau lòng nữa. Chỉ cần hai đứa nhỏ được sống vui vẻ hạnh phúc, cô làm cái gì cũng được. Buổi chiều Phó Hàn Tranh của cậu mấy giờ về? Để mình thông báo cho người tới đón mình. Kỳ Trình nói. Cô Vivi bật cười. Cậu cứ làm như là đi ăn trộm vậy. Ngày nào cũng chờ Phó Hàn Tranh đi làm, rồi Kỳ Trình mới đến nhà cô chơi, sau đó lại tranh thủ về nhà trước lúc Phó Hàn Tranh tan tầm về. Ôi chào, khí thế của anh Phó nhà cậu quá chân áp. Vừa nhìn thấy anh ấy, mình đã phát hoảng rồi, thật sự không được tự nhiên. Kỳ Trình nói. Cho nên không thể, không cần gặp thì nên tránh mặt đi. Cô Vivi bất đắc dĩ cười, cũng không khuyên. Lát nữa mình sẽ hỏi, chừng nào anh ấy chuẩn bị về, mình sẽ bảo cậu về, được chưa? Lần nào cũng lén lút tới rồi lén lút đi, làm như sợ bị bắt giảm vậy. Kỳ Trình liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Gia đình cậu dọn đến đây ở thật là quá tuyệt vời, nhưng tới có hơi muộn một chút. Nếu dọn đến đây sớm một chút, Kỳ Trình đã có thể có nhiều thời gian đến chơi với bọn nhỏ hơn rồi. Bây giờ dọn đến đây mới không bao lâu, hai đứa nhỏ đã phải đi nhà trẻ. Cậu nên nhanh chóng làm mẹ đi, mình thật sự sợ cậu trộm con mình đi mất đấy. Cô Vivi chế nhạo nói. Còn không phải là vẫn chưa thể mang thai sao? Bằng không mình đã sớm nỗ lực rồi. Kỳ Trình ghét bỏ nói. Cô Vivi vươn tay ngăn lại. Thôi đi, đừng nói mấy chuyện đó với mình. Mấy chuyện chế tạo người của vợ chồng bọn họ không cần kể cho cô nghe đâu. Hai người ngồi ở quán cà phê hơn một giờ, tới lúc nhà trẻ tan học mới tính tiền. Kỳ Trình đi theo cô vào nhà trẻ, đến chỗ phòng học của Hữu Hữu và Điềm Điềm. Vừa thấy cả lớp có thật nhiều bạn nhỏ đáng yêu dễ thương, Kỳ Trình kích động muốn thét đến chói tai. Cô Vivi nhắc nhở, cậu khắc chế một chút, đừng dọa đến con người ta. Hữu Hữu và Điềm Điềm vốn là đang đứng xếp hàng cùng các bạn, nhìn thấy hai người xuất hiện ở cửa, bất ngờ vẫy tay. Cô giáo dẫn hai đứa nhỏ ra mỉm cười nói, Hữu Hữu và Điềm Điềm hôm nay rất ngoan, chỉ có điều Điềm Điềm dành phần ăn với anh của cô bé. Cô Vivi xấu hổ cười, cái này tôi sẽ từ từ dạy con bé lại. Lúc ở nhà hay tranh giành thức ăn với anh trai đã quen, nhất thời không sửa ngay được. Kỳ Trình bế Điềm Điềm. Điềm Điềm có nhớ gì không? Điềm Điềm gật đầu vươn tay ôm ôm cổ cô. Cô Vivi nắm tay con trai dịu dàng nói, Hữu Hữu, Điềm Điềm tạm biệt cô giáo đi. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn vẫy tay nói tạm biệt với cô giáo rồi ra về. Trên đường về, cô Vivi lái xe, Kỳ Trình ngồi phía sau giữ hai đứa nhỏ. Bảo bối Hữu Hữu, bảo bối Điềm Điềm, đi nhà trẻ có vui không? Hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu, cất giọng non nớt nói, trời vui lắm, có rất nhiều bạn nhỏ. Lão mẹ à, đau lòng không? Kỳ Trình cười nói. Cô Vivi bật cười không đau lòng, bọn nhỏ vui vẻ cô mới vui. Nếu bọn nhỏ đi nhà trẻ mà không vui, cô sẽ rất buồn bã. Bốn người cùng nhau trở về biệt thự Thiên Thủy. Chắc là vì từ sáng đến giờ mấy mẹ con không được ở gần nhau, hai đứa nhỏ về đến nhà cứ mãi quấn lấy cô. Cô đi đến nơi nào, hai cây đùa nhỏ cũng đi theo tới đó, mặc kệ Kỳ Trình dỗ như thế nào cũng không được. Vì thế nên hai cái đùa nhỏ đi theo cô, phía sau bọn họ lại có cái đuôi Kỳ Trình. Thật vất vả cô Vivi bận rộn dọn dẹp một hồi mới dành đến phòng khách ngồi xuống. Đúng rồi, lần trước có sắp xếp chuyện kia cho Thiên Thiên, cậu có hỏi chưa? Yên tâm đi, đã dặn dò cả rồi. Cô Vivi gật đầu. Kỳ Trình đút Điềm Điềm ăn chay cây, mình lại ăn một miếng. Vì sao các cậu đều phải tìm những người bạn trai đáng sợ như vậy chứ? Làm hại mình cũng không dám thoải mái đi chơi với các cậu. Khí thế của Phó Hàn Tranh rất mạnh mẽ, cô Viên Triệt càng làm cô sợ hãi. Cho nên cô chỉ dám lén lút hẹn Lạc Thiên Thiên ra gặp mặt. Có đáng sợ như vậy sao? Cô Vivi nhíu mày. Các cậu nhìn đương nhiên không thấy đáng sợ rồi, chứ mình là mình sợ lắm. Kỳ Trình hừ hừ. Nếu các cô cũng sợ bạn trai của mình thì làm sao mà yêu nhau được. Nhưng đối với những người không liên quan, cứ ở gần những người khí thế ngút trời như vậy, thật quá áp lực rồi. Ngày mai đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến nhà trẻ, rồi mình sẽ về nhà lớn. Không đi với cậu được. Cô Vivi nhắc nhở. Gần đây thời gian cô và Kỳ Trình gặp nhau còn nhiều hơn cả thời gian cô ở chung với Phó Hàn Tranh. Vậy ngày kia thì sao? Ngày kia mình có thể đến đây không? Kỳ Trình hỏi. Cô Vivi bất đắc dĩ cười. Bây giờ cậu nhàn rỗi như vậy sao? Từ khi xuất viện, mình chỉ ở nhà tĩnh dưỡng, chán đến chết luôn. Kỳ Trình nói. Cho nên Kỳ Trình mới tới nhà cô Vivi chơi mỗi ngày. Còn không biết nữa, nếu ngày kia rảnh, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cô Vivi cười khẽ nói. Gần đây bên nhà lớn có nhiều chuyện, hơn nữa còn phải đưa đón hai đứa nhỏ. Bây giờ cô cũng không xác định ngày kia có rảnh hay không. Kỳ Trình nghe vậy lại ôm ôm hai đứa nhỏ. Ồ, ngày mai, gì lại không được gặp các con rồi. Hai đứa nhỏ gần đây thường xuyên chơi đùa với Kỳ Trình. Nghe Kỳ Trình nói như vậy cũng vươn tay ôm cô. Kỳ Trình thỏa mãn. Mình có thể đóng gói một đứa về nhà, ngày mai rồi trả lại cho cậu được không? Cố Vivi và Phó Hàn Tranh dọn ra khỏi nhà lớn nhà họ Phó. Hơn một tháng sau là đến hôn lễ của Phó Thầy Dịch và Đinh Đông Đông. Bởi vì hai nhà đều không muốn làm quá lòng trọng, cho nên chỉ đặt sảnh tiệc của một khách sạn. Chỉ mời những người có quan hệ thân thiết tổ chức nghi thức đơn giản. Toàn bộ hiện trường hôn lễ đều dùng loại hoa hồng màu hồng phấn mà Đinh Đông Đông thích nhất. Khung cảnh vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Hữu Hữu và Điềm Điềm trở thành tiểu hoa đồng. Phó Hàn Tranh mặc âu phục màu tối, thắt cà vạt hoa hồng sọc đỏ. Hữu Hữu cũng mặc âu phục màu tối, thắt nơ màu đỏ. Tóc tai được chải chuốt thật gọn gàng. Hai cha con đứng chung thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Cô Vivi và con gái Điềm Điềm mặc áo đầm màu đỏ đô. Một người thì trang nhã quyến rũ, còn một người trông thật hoạt bát đáng yêu. Mỗi nhà bốn người đi cùng một chỗ liền trở thành đối tượng chú ý của toàn bộ khách khứa trong sảnh tiệc. Phó Thắng Anh và bà Phó nhìn thấy cháu trai cháu gái mình ăn mặc thật sang trọng, hài lòng khích lệ không thôi. Phó Thầy Khâm dẫn theo Lăng Kiều đi vào, nhìn thấy mỗi nhà bốn người bọn họ liền chế nhạo cười nói: "Tốt xấu gì hôm nay cũng là hôn lễ của Phó Lão Tam, cả nhà anh chị dành hết sự nổi bật của người ta rồi." Chẳng qua bọn họ thật sự quá đáng yêu. Lăng Kiều nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm, chân thành khen. Quả nhiên là thừa kế, chỉ toàn gen tốt của cha mẹ. Hữu Hữu giống hệt cha cậu bé, còn Điềm Điềm giống như thiên thần nhỏ, ai nhìn vào cũng thấy thương. Đáng yêu thì chúng ta cũng sinh vài đứa đi. Phó Thầy Khâm mượn cơ hội mặt dày một chút. Lăng Kiều nhéo bụng anh một cái. Anh Tương Bở, anh sinh đi, muốn sinh mấy đứa, em cũng không có ý kiến. Phó Thầy Khâm xoa xoa bụng, nhỏ giọng nói. Anh rất muốn giúp em sinh, nhưng điều kiện sinh lý không cho phép. Cố Vivi giao hai đứa nhỏ cho Phó Hàn Tranh, còn cô và Lăng Kiều vào phòng trang điểm xem Đinh Đông Đông. Đinh Đông Đông trang điểm tạo hình xong, đã mặc áo cưới. Lăng Kiều nhìn cô cảm thán. Siêu mẫu quả là siêu mẫu, mặc dù mang thai, đi giày đế bằng, nhưng dáng người cũng thật là khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Bởi vì thiết kế áo cưới rất đặc biệt, cho nên không hề nhìn thấy cái bụng nhô lên của Đinh Đông Đông. Hơn nữa, vóc dáng của cô cũng đủ cao, chỉ mang giày đế bằng cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất. Chị đừng khen nữa, chị chưa thấy cặp chân cực kỳ thô của em đâu. Đinh Đông Đông cười nói. Ba người đang nói chuyện, Lạc Thiên Thiên cũng đến đây. Bởi vì gần đây hợp tác nhiều với Thời Ước, hơn nữa cũng thân thiết với Cố Vivi, cho nên Lạc Thiên Thiên cũng nhận được thiệp mời của nhà họ Phó. Cố Vivi nhìn thấy Lạc Thiên Thiên liền quay qua hỏi Đinh Đông Đông. Chuyện ném hoa kia, Thời Dịch đã nói với em chưa? Đinh Đông Đông cười gật đầu. Em biết rồi. Hai người nhìn nhau, lại nhìn về phía Lạc Thiên Thiên nói. Chuyện gì, có thể sắp xếp, đã sắp xếp cho cậu cả rồi đấy. Chuyện tiếp theo, cậu với anh ấy cứ liệu mà làm. Lạc Thiên Thiên cười gật đầu, nói thật, bây giờ cô bắt đầu có chút khẩn trương. Khẩn trương cũng không thua kém Đinh Đông Đông chuẩn bị kết hôn. Tuy rằng Cố Vân Triệt ở bên cạnh cô, cũng thường xuyên đến nhà cô. Nhưng anh còn chưa đưa ra ý định muốn kết hôn mà cô lại không tiện hỏi thẳng anh. Thật ra mình cũng không biết phải làm gì nữa. Cố Vivi vỗ trán cười nói. Chỉ cần nói cho anh ấy biết nếu chụp được hoa cưới của cô dâu chính là điềm báo sắp được làm cô dâu trong tương lai rồi. Nói như vậy, nếu Cố Vân Triệt còn không hiểu ý của cô, thì chỉ số thông minh của Cố Vân Triệt cũng quá thấp rồi. Nếu đã đến nước đó mà Cố Vân Triệt còn chưa hành động gì, thì chắc chắn Cố Vivi và Kỳ Trình sẽ đề nghị Lạc Thiên Thiên đổi bạn trai mới. Lạc Thiên Thiên mím môi gật đầu nói như vậy, hẳn là anh sẽ hiểu ý cô. Đinh Đông Đông nhìn đồng hồ nói. Giờ này em ra ngoài tiếp đón khách khứa được chưa? Không cần đâu, em cứ ngồi nghỉ ở đây một lát đi. Chờ chút nữa rồi đi. Cố Vivi ngăn trở Đinh Đông Đông ra ngoài. Bà Phó dặn dò hết lần này tới lần khác là hôm nay không được để Đinh Đông Đông mệt. Mấy chuyện đón tiếp khách khứa không phải còn có Phó Thời Dịch cùng với cả nhà ở bên ngoài sao? Nhưng nếu em không lộ diện, khách khứa sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Đinh Đông Đông nói. Có hôn lễ nào mà khách khứa đến ngồi chờ hoài không thấy cô dâu đâu? Không sao đâu, chỉ cần lát nữa khi nào thực hiện nghi thức thì em ra ngoài để kính rượu tượng trưng một chút là được rồi. Những chuyện khác em không cần phải lo đâu. Cố Vivi nghiêm khắc chấp hành theo lời bà Phó, giữ Đinh Đông Đông lại ở phòng nghỉ ngơi. Chị, Đinh Đông Đông kêu. Đây không phải ý của chị dâu, mà là ý của cha mẹ đấy. Cô Vivi nghiêm túc nói. Đinh Đồng Đồng từ chối không được, chỉ phải ở lại phòng nghỉ ngơi. Qua một lát, Phó Thầy Khâm dẫn Hữu Hữu và Điềm Điềm đi vào. Để bọn nhỏ ở đây đi, cứ chạy lung ta lung tung, em đuổi theo không kịp đâu. Bên ngoài người đánh người đi, anh thật sự hai đứa nhỏ bị người ta bắt cóc. Đinh Đồng Đồng thấy hai đứa nhỏ hiếm khi mặc lễ phục, cười khen người. Hữu Hữu hôm nay đúng là anh chàng đẹp trai chính hiệu, còn Điềm Điềm thật là giống công chúa. Chị cũng xinh đẹp, Điềm Điềm ngọt ngào nói. Đinh Đồng Đồng nghe mình được khen mà mặt mày hớn hở cảm thán nói. Nếu đứa bé trong bụng em cũng là một cô con gái đáng yêu giống như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng tuần trước khi đi khám thai, bác sĩ bảo là con trai. Nếu muốn con gái thì sau này sinh thêm đứa thứ hai đi, cô Vivi cười nói. Đinh Đồng Đồng thơ dài cười nói. Chỉ sợ nhà họ Phó có danh con trai mạnh, khó sinh được con gái. Cũng không nhất định là vậy, Điềm Điềm còn không phải là con gái đó sao? Cô Vivi cười nói. Mấy người ở phòng nghỉ trò chuyện, bên ngoài khách khứa cũng đã có mặt gần đông đủ rồi. Bà Phó mặc bộ váy lễ phục màu đỏ thẫm, gắn hoa hồng trước ngực. Đồng Đồng thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Mẹ ạ, con vẫn bình thường, rất tốt. Đinh Đồng Đồng vội vàng nói. Vậy con có muốn ăn hay uống gì không? Bà Phó quan tâm hỏi. Đinh Đồng Đồng lắc đầu. Không cần đâu, con mới uống nước rồi. Cô Vivi lấy giỏ hoa, ngồi xổm xuống, dặn dò hai đứa nhỏ những chuyện lát nữa phải làm. Lát nữa hai con phải cầm hoa này đi ở phía trước, chú Út và thím Út, giải hoa xuống đất biết không? Hai đứa nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giải xong rồi thì có thể xuống sân khấu tìm cha mẹ biết không? Cô Vivi cẩn thận dặn dò. Một lát sau, nhân viên phụ trách lịch trình buổi lễ đến đây. Cô dâu dặm lại trang điểm đi, nghi thức hôn lễ chuẩn bị bắt đầu rồi. Mẹ ra ngoài trước đây. Bà Phó dặn dò vài câu rồi dẫn theo Lạc Thiên Thiên ra ngoài. Lăng Kiều làm phù dâu nên ở lại, còn Cố Vi Vi trông chừng hai tiểu hoa đồng. Chuyển viên trang điểm dặm phấn cho Đinh Đông Đông, sửa lại váy áo trên người cô. Có người gõ cửa phòng nghỉ. Chú rể Phó Thế Dịch dẫn theo phù rể Phó Thế Khâm đến đây đón cô dâu. Phó Thế Dịch vốn là sở hữu ngoại hình đẹp trai ấn tượng rồi, hôm nay lại còn ăn mặc thật trang trọng, quả nhiên không hồ là diễn viên thần tượng đẳng cấp đã từng dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm. Anh vào cửa, nhìn thấy mấy người đang vây quanh cô dâu liền nở nụ cười. Anh đến gần, chậm rãi quỳ một gối xuống đất, nâng bó hoa lên nói. Đồng Đồng, đi theo anh đi. Phó Thế Khâm cho anh một cái xem thường, nhắc nhở. Hôm nay đã là ngày gì rồi, còn chưa chịu đổi cách xưng hô. Phó Thế Dịch bật cười, lập tức sửa lời. Vợ à, đi theo anh đi. Đinh Đồng Đồng nhận lấy bó hoa, vươn tay, đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh. 10 ngón tay đan vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, Đinh Đồng Đồng chợt có cảm giác như người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đang dần biến thành thiếu niên của ngày trước kia. Đây là nam thần mà cô dành hết thanh xuân, thời niên thiếu của mình, để hâm mộ theo đuổi. Thời gian dần trôi qua, người đàn ông này bây giờ đã trở thành chú rể của cô rồi. Giờ khắc này, niềm vui hạnh phúc trong lòng cô thật sự không thể nào miêu tả được bằng lời. Phó Thế Dịch thấy hai mắt cô dần đỏ lên, trong mắt ngấn lệ, liền khẩn trương. Làm sao vậy, em không thoải mái sao? Đinh Đồng Đồng lắc đầu, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Phó Thế Dịch càng khẩn trương lại hỏi. Lúc nãy anh quỳ xuống không đúng theo nghi thức nên em không vui à? Chẳng lẽ anh phải quỳ hết cả hai chân? Đồ ngốc, chứ em định quỳ thế nào hả? Phó Thế Khâm không biết phải nói gì, cười ha ha. Đinh Đồng Đồng mím môi nói. Em cảm thấy cảnh tượng này thật giống như đang nằm mơ. Năm đó quyết định bỏ đi, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bọn họ sẽ lại gặp lại. Càng chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng anh đi đến được ngày hôm nay. Lúc trước đồng ý để anh theo đuổi, chỉ là vì muốn trả thù anh năm đó đã khiến cô chịu nhiều nhục nhã. Cô cũng chưa từng suy nghĩ rốt cuộc phải là một cô gái như thế nào mới có thể khiến anh thay đổi tâm tính, quyết định đi đến hôn nhân. Cô chưa từng nghĩ tới người đó sẽ là mình. Mặc dù bọn họ đã ở bên nhau thật lâu, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cô, những gì mà anh dành cho cô hôm nay thật giống như trong mơ. Anh cũng cảm thấy như vậy, Phó Thế Dịch chân thành nói. Trước khi anh gặp lại cô, anh chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày kết hôn. là cô làm anh bắt đầu muốn đi vào hôn nhân, nhưng cũng là cô gái này người năm đó anh đã từng làm tổn thương. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh thật hận chính mình không thể đi ngược thời gian, đánh bản thân ngông cuồng của năm ấy một trận. Được rồi, hai người còn đứng đây tâm sự hoài thì biết đến khi nào hôn lễ mới được cử hành hả? Phó Thế Khâm thúc giục. Cô Vi Vi dẫn Hữu Hữu và Điềm Điềm ra ngoài trước, dẫn bọn nhỏ ra trước cửa sảnh tiệc, không quên dặn dò bọn nhỏ một lần nữa. Phó Thế Khâm và Lăng Kiểu hôm nay là phù rể và phù dâu cũng đi ra ngoài, đứng ở phía sau Hữu Hữu và Điềm Điềm. Phó Thế Dịch nắm tay Đinh Đông Đông đi ở cuối cùng. Trên sân khấu, MC giới thiệu buổi lễ. Phó Hàn Tranh không có ngồi vào bàn ăn mà đi cùng với cô Vi Vi chăm sóc hai đứa nhỏ. Hà Chị vừa ra khỏi toilet đến đây nhìn thấy thật nhiều cặp đôi đứng cùng nhau, không khỏi trêu chọc. Hôm nay thật là nhiều cậu lương quá đi. Rõ ràng năm đó cả đám độc thân bọn họ cùng nhau ăn cậu lương. Bây giờ Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đều đã gia nhập đội ngũ giải cậu lương rồi. Ừ, chỉ cần làm cậu cảm thấy cô đơn đến phát khóc là đủ rồi, Phó Thế Khâm nói. Hà Chị đi vào sảnh tiệc, ngồi vào bàn trước. Qua một lúc lâu, MC rốt cuộc cũng tuyên bố mời cô dâu chú rể lên sân khấu. Cô Vi Vi vội vàng nói với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Bây giờ các con đi đi, nhớ giải hòa nhé. Đi cẩn thận, đừng để té ngã. Hai đứa nhỏ đáng yêu xách theo giỏ hoa đi trước. Thảm đỏ dẫn thẳng lên sân khấu, còn có vài bậc thang. Hai đứa nhỏ cố gắng bước lên, nhưng vẫn có chút khó khăn. Nên liền dứt khoát để cái giỏ hoa bên qua một bên, dùng hai tay chân bò lên trên bục, làm khách khứa ngồi bên dưới cười to. Hữu Hữu bò lên trước, còn không quên quay lại kéo tay Điềm Điềm, xong xuôi hai đứa nhỏ mới tiếp tục xách giỏ hoa lên. Nghiêm túc đi ở phía trước dải cánh hoa. Phó Thế Khâm nắm tay Lăng Kiều đi ở phía sau bọn nhỏ, nhìn bọn nhỏ leo lên bục mà giữ khóc giữ cười. Mấy người dựng sân khấu sao lại thế này không biết, làm bậc thang cao như vậy. Không biết hai đứa nhỏ chân ngắn sao? Thật là làm cho những người chân ngắn thật khó xử. Cố Vi Vi ở cách đó không xa thấy vậy, che miệng cười chui vào trong lòng của Phó Hàn Tranh. Thiết kế bậc thang này thật là làm khó xử người ta. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười, thấy hai con cuối cùng cũng bò lên được, cho nên cũng không có đi hỗ trợ. Phó Thế Khâm nắm tay Lăng Kiều cẩn thận bước lên bậc thang. Ở phía sau bọn họ, Phó Thế Dị nắm tay Đinh Đông Đông càng là cẩn thận hơn. Cũng may Đinh Đông Đông mang giày đế bằng, cho nên chỉ cần nhấc váy lên cao hơn một chút, độ cao của bậc thang này còn không thành vấn đề. Dù gì cô cũng là siêu mẫu, có kiểu sàn khát khoác nào mà cô chưa từng đi đâu. Huống chi bậc thang này cũng chỉ có 3 bước. Hữu Hữu và Điềm Điềm giải hòa xong rồi, đứng lên trên sân khấu, nhìn quanh một vòng. Thấy cô Vi Vi đứng bên, dưới, vẫy vẫy tay, liền lập tức chạy đến. Phó Hàn Tranh ôm từng đứa xuống sân khấu, rồi cô và anh, mỗi người dắt một đứa ngồi vào bàn ăn. Cô Vi Vi kiểm tra chân của Điềm Điềm. Vừa rồi leo lên bậc thang còn có bị thương không? Không có. Điềm Điềm lắc đầu, hai mắt chỉ lo chú ý đến thức ăn ngon trên bàn. Cô Vi Vi bất đắc dĩ thở dài nói. Bây giờ còn chưa được ăn. Con bé muốn ăn thì cho con nó ăn đi. Phó Thắng Anh nói rồi định lấy thức ăn cho Điềm Điềm. Cô Vi Vi nghiêm túc ngăn lại. Cha à, không thể cứ để yên cho con bé có thói quen xấu được. Bây giờ con bé có thể hiểu người lớn nói rồi, phải bắt đầu học lễ nghĩa. Ở trước mặt người nhà mình, người lớn còn chưa động đũa, cô bé đã ăn rồi. Đừng nhìn người nhà thôi nên sẽ không nói gì. Nhưng nếu đến nhà người khác làm khách cũng như vậy, sẽ rất không lễ phép. Cô không phản đối người lớn trong nhà chiều chuộng bọn nhỏ, nhưng chiều chuộng cũng phải có giới hạn mới được. Điềm Điềm không vui bĩu môi, nhưng cũng không đòi ăn nữa. Phó Thắng Anh đương nhiên thương cháu gái, nhưng cũng không vì vậy mà bất chấp yêu cầu của cô Vi Vi lấy đồ ăn cho Điềm Điềm. Trong vấn đề giáo dục cháu trai cháu gái, cả gia đình đã sớm thống nhất với nhau. Mọi người sẽ không can thiệp vào chuyện dạy con của cô Vi Vi. Cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con. Nếu ông bà lại đi sủng hư bọn nhỏ, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành mâu thuẫn gia đình. Hơn nữa về lâu về dài mà nói, nếu quá chiều chuộng nhất định sẽ khiến con trẻ có nhiều thói quen xấu khi trưởng thành. Trên sân khấu, Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông cử hành các nghi thức hôn lễ. MC mời cha mẹ ruột hai bên lên sân khấu. Phó Thắng Anh và bà Phó, cha Đinh và bà Đinh, bốn người theo thứ tự bước lên sân khấu. Người bình thường khi thực hiện nghi thức sẽ nhờ người dẫn chương trình hoặc là cha xứ làm lễ, còn Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông lại nhờ cha mẹ hai bên. Cha Đinh nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình, nhìn con gái mặc trang phục cô dâu thật xinh đẹp, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Sau một lúc lâu, ông mới mở miệng, giọng nói cũng run rẩy. Phó Thư Dịch, con có tình nguyện cưới con gái Đinh Đông Đông của bác làm vợ, bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất kể giàu có hay bần hàn. Bất kể con bé còn trẻ tuổi, xinh đẹp hay là đã già đi, con vẫn một lòng yêu thương con bé, thủy chung với con bé, cho đến đầu bạc răng long hay không. Con gái bao bối của ông yêu thương hơn 20 năm, giờ khắc này lại phải giao cho một người đàn ông khác. Thân là cha, giờ phút này ông không có hạnh phúc, chỉ có lưu luyến thôi. Cho dù ông biết người đàn ông này là người con gái ông yêu thương, ông vẫn không nỡ mà giao con gái mình cho người ta. Phó Thư Dịch thấy cha Đình nỗ lực khắc chế cảm xúc, liền trịnh trọng nói. Con tình nguyện cưới cô ấy làm vợ, con tình nguyện dùng cả đời để yêu thương cô ấy. Cha mẹ Đình đỏ mắt gật đầu. Tuy rằng trong lòng lưu luyến, nhưng mà hôm nay con gái của bọn họ xem như hoàn thành tâm nguyện rồi. Những năm đó, Đồng Đồng vô cùng hận người đàn ông đã làm tổn thương mình, nhưng rốt cuộc cô cũng không bỏ được người đàn ông đã từng làm tổn thương cô. Ngày hôm nay, rốt cuộc, cô cũng làm vợ của anh rồi. Phó Thắng Anh nhận lấy micro từ tay cha Đinh, trịnh trọng hỏi. Đinh Đông Đông, con có tình nguyện gả cho con trai của bác là Phó Thời Dịch, để Thời Dịch trở thành chồng của con, cả đời này bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất kể giàu có hay bần cùng, con vẫn một lòng yêu Thời Dịch trước sau như một hay không? Đinh Đông Đông gật đầu, hai mắt ngần ngần nước. Con tình nguyện. Người dẫn chương trình bật cười nói. Quả nhiên, chuyện quan trọng là phải nói 3 lần. Khách khứa bên dưới bật cười thật to. Mọi người đều vỗ tay chúc phúc. Cô Vivi nhìn thấy cảnh tượng này cũng chơi cảm thấy xúc động lên, hai mắt cay cay. Phó Hàn Tranh vươn tay nắm lấy tay cô. Bọn họ kết hôn, em buồn cái gì? Em vui chứ không có buồn nha. Cô Vivi nhấn mạnh. Ngẫm lại Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông đi được đến bây giờ cũng là rất không dễ dàng gì rồi. Ngày hôm nay hai người yêu nhau có thể đi đến hôn nhân với nhau, sao có thể không cảm động cho được. Sau khi đọc lời thề, Phó Thế Khâm và Lăng Kiều cầm hộp nhẫn để cô dâu và chú rể đeo nhẫn cho nhau. Sau đó hai người kính cha cho hai bên cha mẹ, chính thức gọi bằng cha mẹ. Cuối cùng là màn ném hoa cưới. Bởi vì đã hẹn trước rồi cho nên không có gọi mọi người lại chụp hoa. Đinh Đồng Đồng nhận lấy micro trong tay người dẫn chương trình cười nói. Đáng lẽ bó hoa này sẽ được ném lên, chẳng qua hôm nay tôi muốn tặng nó cho một người bạn quan trọng. Cũng mong rằng sau khi cô ấy nhận được bó hoa này, cô ấy sẽ trở thành cô dâu tiếp theo. Cô Vivi lặng lặng nhìn sân khấu, rồi nhìn về phía Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triền một cái. Đinh Đồng Đồng cầm hoa, nhìn về phía cái bàn Lạc Thiên Thiên ngồi, nói. Thiên Thiên, bó hoa này tôi muốn tặng cho cô. Lạc Thiên Thiên giận mình, đi lên sân khấu nhận lấy bó hoa, cũng không quên cảm ơn cô dâu. Cố Vân Triền nhìn cô lên sân khấu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ngày sau đó liền hiểu ra, cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ cười. Hóa ra cô đi một vòng lớn như vậy, cũng là muốn kết hôn. Sau khi hoàn thành các nghi thức, phù dâu Lăng Kiều đưa cô dâu Đinh Đông Đông trở về phòng nghỉ. Đinh Đông Đông thay áo cưới rồi mặc bộ lễ phục màu đỏ đơn giản. Sau đó phù rể và phù dâu hộ tá cô dâu, chú rể đi đến từng bàn kính rượu khách khứa. Bởi vì Đinh Đông Đông có thai, cho nên ly rượu trên tay cô vẫn còn nguyên từ đầu đến cuối, chỉ toàn nhờ Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch uống rượu. Một bàn uống một chút, một lúc sau bà Phó bảo Đinh Đông Đông và Lăng Kiều ngồi vào bàn ăn để hai người Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đi kính rượu. Sao tự nhiên mày lại kéo hai cô gái đi vậy không biết? Hai chúng ta đi kính rượu thật giống như hai chúng ta kết hôn. Phó Thế Khâm nhỏ giọng nói. Cút, làm như hai chúng ta thân thiết lắm vậy. Phó Thế Dịch bất mãn kháng nghị. Phó Thế Khâm lừa một cái nhắc nhở. Trên đời này không có ai thân thiết với hai chúng ta bằng hai chúng ta đâu. Tụi mình đã quen biết nhau từ trong bụng mẹ rồi còn gì. Phó Thế Dị nghiêng đầu nhìn người anh hai lớn lên giống mình như đúc. Anh làm như em tình nguyện quen biết anh vậy. Hai người đấu võ mồm, vừa đi từng bàn kính rượu. Bà Phó thấy cha Đình và mẹ Đình có vẻ buồn bã, dịu dàng nói. Tuy rằng hai đứa nó kết hôn, nhưng anh chị cũng đừng cảm thấy là mình đã gả con gái đi rồi. Nhà chúng tôi coi như có thêm một đứa con gái. Nhà anh chị cứ coi như con gái nhặt thêm một đứa con trai về cho anh chị đi. Mẹ à, con đâu có nhặt anh ấy về. Đình Đồng Đồng bật cười hỏi. Bà Phó nhìn cách đó không xa, thấy hai anh em lại đấu võ mồm. Xem hai cái đứa dở hơi đó kìa. Cũng may là các con không chê. Tuy rằng các nghi thức kết hôn đã cắt bớt cho đơn giản lắm rồi, nhưng đến khi hôn lễ kết thúc, Đình Đồng Đồng vẫn mệt gần chết. Thậm chí bụng cũng bắt đầu có chút không thoải mái. Bà Phó đỡ cô về phòng nghỉ. Có mệt lắm không? Có cần đến bệnh viện không đấy? Đình Đồng Đồng lắc đầu. Không cần đâu, chỉ là một chút không thoải mái thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Có khả năng là vì hôm nay cứ đi tới đi lui, cho nên mới có cảm giác không thoải mái. Còn ở đây nghỉ ngơi một chút, để mẹ kêu tài xế chuẩn bị xe, chúng ta đi về trước. Bà Phó nói, liền cầm lấy điện thoại định gọi. Mẹ à, khách khứa còn chưa tiễn về hết, còn đi như vậy sẽ không thích hợp đâu. Đình Đồng Đồng giải thích. Bà Phó kêu tài xế chuẩn bị xe rồi mới nói. Khách khứa, có người lo rồi. Lễ nghĩa tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng con và đứa nhỏ đâu. Sức khỏe quan trọng hơn. Hơn nữa lúc này, bà cụ cũng mệt mỏi, vừa lúc cùng nhau trở về nghỉ ngơi. Cô Vivi giao hai đứa nhỏ cho Phó Hàn Tranh trông, cũng tới phòng nghỉ xem thế nào. Đồng Đồng có khỏe không? Không sao. Có khả năng hôm nay đi lại nhiều một chút, cho nên hơi không thoải mái. Đồng Đồng mỉm cười nói. Mẹ đã kêu tài xế chuẩn bị xe rồi. Lát nữa mẹ đưa Đồng Đồng và bà nội về trước. Vivi, con và Lăng Kiều ở bên này giúp đỡ cả nhà tiễn khách nhé. Bà Phó dịu dàng dặn dò. Cô Vivi gật đầu. Con biết rồi, mọi người yên tâm về đi. Cô Vivi gật đầu. Con biết rồi, mọi người yên tâm về đi. Tổ chức hôn lễ thật là mệt mỏi, đặc biệt Đinh Đồng Đồng còn có thai. Một lúc sau, tài xế lái xe đến bên ngoài khách sạn. Bà Phó dẫn theo Đinh Đồng Đồng lên xe. Cô Vivi đỡ bà cụ Phó lên xe để bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước. Đinh Đồng Đồng vừa đi, Phó Thế Dịch cũng bắt đầu thất thần, sợ cô và đứa bé trong bụng có chuyện gì. Mãi đến buổi chiều 4-5 giờ, khách khứa mới về hết. Ngày mai Kiều Kiều còn phải ghi hình, anh đưa cô ấy về trước. Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch không quên cho bao lì xì phù dâu Lăng Kiều, thành tâm cảm ơn. Hôm nay cảm ơn chị, đây là chút tâm ý nhỏ nhỏ. Phó Thế Khâm thấy Phó Thế Dịch chỉ đưa có một bao lì xì liền tỏ vẻ bất bình. Anh cũng là phù rể mà, sao em cho có một bao lì xì vậy? Anh là ai vậy? Phó Thế Dịch ra mặt dày nói. Cô Vivi thấy hai đứa con cô đã bắt đầu mệt rồi nên nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm buồn ngủ rồi, hôm nay bọn chị không về nhà lớn đâu đấy. Phó Thắng Anh vừa thấy hai đứa cháu mệt rã rời, đau lòng nói. Các con đưa hai đứa nhỏ về trước đi, bọn nhỏ hôm nay cũng mệt rồi. Phó Thế Dịch thật tự giác cho hai tiểu hoa đồng hai bao lì xì. Mau theo cha mẹ về nhà đi, hôm nào lại đến thăm chú bà nhé. Cha, bác trai Đình, bác gái Đình, bọn con đi trước. Cô Vivi tạm biệt mọi người rồi đi theo Phó Hàn Tranh đưa hai đứa nhỏ về nhà riêng. Phó Hàn Tranh lên xe trước, lấy đôi giày đế bằng xuống cho cô. Em thay giày đi. Sau đó anh bế lần lượt hai đứa nhỏ lên xe, sắp xếp cho bọn nhỏ ngồi vào ghế nhi đồng. Cô Vivi thay giày, đến ghế điều khiển phụ ngồi xuống thở dài. Kết hôn thật mệt. Lúc cô và anh kết hôn, chỉ vì chỉ có gia đình người thân thuộc, cho nên không cần tiếp đón khách khứa gì hết, nên cô cũng không thấy mệt. Lần này hôn lễ của Phó Thế Dịch tuy rằng đã cố gắng mời ít khách khứa, nhưng cũng tới vài trăm người. Phải đi chào hỏi từng người, rồi sắp xếp chỗ ngồi cho từng người. Cuối cùng còn phải tiễn khách khứa, suốt cả ngày đương nhiên phải mệt rồi. Cũng may chúng ta đã kết hôn rồi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, lái xe chở ba mẹ con về nhà. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh nói, chắc là Phó Tiểu Nhị kết hôn sẽ càng mệt hơn. Nhà họ Phó dù gì cũng toàn là nhân vật nhà giàu nổi tiếng, có ba đứa con trai mà toàn lặng lẽ kết hôn sẽ rất không thích hợp. Bây giờ Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Dịch đã kết hôn rồi, cho nên tương lai cũng chỉ còn lại hôn lễ của Phó Thầy Khâm, nhất định phải làm thật vô trương. Hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh chỉ mời những người trong gia đình và bạn bè thật sự thân thiết. Hôn lễ của Phó Thầy Dịch chỉ mời bà con thân thích và bạn bè thân thuộc của hai bên gia đình, chứ không mời đối tác làm ăn. Nhưng dù gì gia đình cũng là nhiều đời làm ăn trên thương trường, không thể không cho người ta mặt mũi. Cho nên hôn lễ của Phó Thầy Khâm tất nhiên là phải tổ chức long trọng. Đó là chuyện của bọn họ. Phó Hàn Tranh không thèm quan tâm. Hai người câu được câu không trò chuyện. Cô Vivi nghe hai đứa nhỏ không nói nữa, quay đầu nhìn, mới phát hiện hai đứa nhỏ đều nghiêng đầu ngủ rồi. Còn một lúc nữa mới về tới nhà, hay là em cũng chợp mắt một chút đi? Phó Hàn Tranh hỏi. Sáng sớm đã dậy rồi, cứ lo làm mấy chuyện linh tinh vụn vặt, cũng mất vài tiếng đồng hồ. Cô và hai đứa nhỏ đều mệt mỏi rồi. Không cần, em còn chưa buồn ngủ. Cô Vivi lấy lại tinh thần, ngồi nói chuyện phiếm với anh. Hai người trở lại biệt thự Thiên Thủy, Phó Hàn Tranh dừng xe liền nói. Em vào trước đi, để anh bế bọn nhỏ vào. Nói xong, anh ôm con trai ra khỏi ghế nhi đồng, bước nhanh vào nhà. Chờ đến lúc anh chưa ra, cô Vivi đã ôm con gái xuống xe. Phó Hàn Tranh bước nhanh qua nhận lấy con gái. Bây giờ con nặng lắm rồi, em đừng bế con nữa. Cô Vivi ngoan ngoãn đi theo phía sau anh vào nhà. Thừa dịp anh bế con vào phòng, cô đi vào phòng ăn rót nước. Phó Hàn Tranh cho hai đứa nhỏ nằm lên giường rồi, mới ra ngoài cởi áo khoác, nhận lấy ly nước uống một ngụm. Chợt thấy cô nghiêng đầu cười hoa tai, anh cong môi cười, đến gần nói. Hôm nay anh vẫn luôn có một câu muốn nói cho em biết. Là gì vậy? Cô Vivi ngưỡng mắt cười khẽ. Phó Hàn Tranh duỗi ôm lấy eo của cô, nhỏ giọng nói. Hôm nay em thật đẹp. Cô Vivi cũng khen lại một câu. Hôm nay anh cũng rất tân tú. Phó Hàn Tranh cúi đầu co cọ lên trán cô, dịu dàng nị non. Anh muốn hôn em. Cô Vivi cười khẽ nhỏ giọng nói. Em cũng vậy. Phó Hàn Tranh cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cô, từ khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đến mạnh mẽ nhiệt tình hôn sâu. Về phòng không? Cô Vivi sừng sốt vài giây, lấy lại tinh thần đấm anh một cái mạnh. Anh nghĩ cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà. Nhưng giây tiếp theo đã bị người đàn ông ôm lên trở về phòng ngủ chính. Anh dùng chân đá cánh cửa phòng ngủ chính lại, che giấu khung cảnh kiều diễm bên trong. Chiều hôm buông xuống, hai đứa nhỏ tỉnh ngủ, bỏ xuống giường, chạy đến phòng khách lại không nhìn thấy cha mẹ. Sắc trời tối sầm, phòng khách lại không có bật đèn, hai đứa nhỏ kêu vài tiếng cũng không nghe thấy giọng nói của cha mẹ. Điềm Điềm liền khóc lên. Xung quanh yên tĩnh nên tiếng khóc của cô bé thật to. Phó Hàn Tranh mặc áo ngủ ra ngoài mở đèn phòng khách. Làm sao vậy? Điềm Điềm vươn tay đòi ôm, được Phó Hàn Tranh bế lên mới ngừng khóc. Con nhớ mẹ. Con uống nước đi. Chờ chút nữa mẹ sẽ ra ngoài. Phó Hàn Tranh dẫn hai đứa nhỏ vào phòng ăn, lấy hai cái ly nhỏ của bọn nhỏ, rót cho mỗi đứa một ly nước. Cô Vivi ra ngoài liền thấy ba cha con ngồi chỉnh tề ở phòng ăn. Hữu Hữu, Điềm Điềm, đã đói bụng chưa? Điềm Điềm gật đầu thật mạnh, lớn tiếng nói. Dạ đói. Cô Vivi vừa vuốt vuốt tóc cột lên vừa nói. Để mẹ kêu gì tới chuẩn bị cơm tối nhé. Bên này người giúp việc không ở đây cố định, chỉ có khi nào cần chuẩn bị bữa tối hoặc là quét tước mới về đến đây. Hữu Hữu chớp chớp mắt, thấy mẹ mặt đỏ khác thường nên hỏi. Mẹ ơi, mẹ bị bệnh sao? Không có. Cô Vivi xấu hổ vào phòng khách, gọi điện thoại, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Phó Hàn Tranh rót nước trái cây cho hai đứa nhỏ. Xem cô còn ở phòng tắm không ra, không yên tâm đi vào nhìn. Em vẫn ổn chứ? Cô Vivi trừng mắt lườm anh. Anh còn mặt mũi hỏi sao? Biết rõ hai đứa nhỏ ngủ một lát sẽ tỉnh, anh còn ra mặt dày, kéo cô làm cái kia. Được rồi, là anh sai, anh sai. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, vội vàng nhận lỗi. Cô Vivi ra ngoài, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ở phòng khách. Mỗi đứa ôm một ly nước trái cây ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. Hữu Hữu nhìn thấy cô, hào phóng đưa ly nước trái cây của mình cho cô. Mẹ uống đi. Cố Vivi cúi đầu nhấp một miếng. Cảm ơn bao bối. Điềm Điềm thấy thế cúi đầu nhìn cái ly của mình chỉ còn dư lại một chút xíu. Cũng được quá. Mẹ uống đi. Cố Vivi cười nhận cái ly, uống sạch một ngụm cuối cùng. Cảm ơn bao bối Điềm Điềm. Nói xong còn hôn lên mặt cô bé một cái. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại bất đắc dĩ nói. Anh vào phòng làm việc xử lý công việc một chút. Cố Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ Trình gọi điện thoại tới, tò mò hỏi. Chuyện của Thiên Thiên thế nào rồi? Vẫn theo kế hoạch đưa bó hoa cho cậu ấy. Còn bây giờ thế nào rồi thì mình cũng không biết. Cố Vivi bất đắc dĩ nói. Dù gì, đó cũng là chuyện riêng của Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt. Cô không thể nào biết được. Ôi chào, mình lo quá. Mình cứ sợ kế hoạch thất bại nên không dám gọi điện thoại cho cậu ấy. Kỳ Trình sốt ruột nói. Cố Vivi bật cười. Chờ ngày mai rồi cậu hãng gọi điện cho cậu ấy. Chắc lúc này nói không chừng người ta còn đang nói chính sự. Cậu gọi điện thoại không thích hợp. Kỳ Trình vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ. Vậy lúc Thiên Thiên cầm họa, cậu có nhìn thấy biểu cảm của cô Vân Triệt hay không? Cũng không. Cô Vivi cười nói. Lúc Thiên Thiên nhận họa, nếu mình chỉ lo nhìn chăm chăm cô Vân Triệt, chẳng lẽ sợ người ta không biết đây là kế hoạch của chúng ta à? Với lại nếu cô nhìn chăm chăm người đàn ông khác, Phó Hàn Tranh lại sẽ chắc chắn, ghen cho mà xem. Cho nên cô chỉ có thể giả vờ như không biết gì hết. Còn lại phải xem Lạc Thiên Thiên và cô Vân Triệt nghĩ thế nào. Đã như vậy rồi mà cô Vân Triệt còn không đề cập tới chuyện kết hôn, mình sẽ giới thiệu bạn trai khác cho Thiên Thiên luôn. Kỳ Trình ghét bỏ nói. Cô có hai cô bạn thân nhất mà đều gả cho đàn ông nhà khác hết rồi, thật là tức giận. Cô còn có cả đống anh họ kia kìa, còn chưa có cơ hội giới thiệu bọn họ với hai cô bạn thân của mình. Chờ ngày mai họ xem thế nào đi, cậu đừng làm bậy. Cô Vivi nói. Dù gì cô Vân Triệt còn khó khăn hơn cả Phó Hàn Tranh. Nếu Kỳ Trình làm sằng làm bậy, chọc người ta nổi giận, chỉ sợ Kỳ Trình sẽ chuốc họa vào thân cho xem. Biết rồi, Kỳ Trình thở dài nói. Mau mau mau, gửi hình hai đứa nhỏ nhà cậu làm tiểu hoa đồng cho mình xem nào. Kỳ Trình không thể tận mắt đến hôn lễ xem hai đứa nhỏ làm tiểu hoa đồng, quả thật quá đáng tiếc. Từ từ để mình tìm xem, cậu Vivi nói rồi cúp điện thoại. Sau đó cô tìm người phụ trách chụp ảnh cưới, hỏi xin ảnh và video, sau đó gửi hình mấy đứa nhỏ cho Kỳ Trình xem. Qua không đến vài phút sau, Kỳ Trình hào hứng gửi tin nhắn WeChat cảm thán. Vì sao cậu lại sinh ra những đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ? Ôi mẹ ơi, Hữu Hữu thật là đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả cha nó nữa chứ. Điềm Điềm quả thật là tiểu thiên sứ. Còn bò lên bậc thang nữa, đáng yêu muốn xỉu luôn. Phó Hàn Tranh của cậu có đang ở nhà không? Bây giờ mình có thể đến nhà cậu thăm hai đứa nhỏ được không? Cô Vivi bất đắc dĩ trả lời. Anh ấy ở nhà. Kỳ Trình trả lời bằng một icon thất vọng hỏi. Ngày mai được không? Gần đây cả nhà bọn họ vội vàng chuẩn bị cho hôn lễ của Phó Thể Dịch. Đã 3 ngày Kỳ Trình không được gặp hai đứa nhỏ rồi. Cô Vivi chỉ có thể trả lời. Ngày mai cũng được. Mấy ngày này ở nhà bận rộn, cho nên ngày mai Phó Hàn Tranh đến công ty hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngày mai lại là cuối tuần, Hữu Hữu Điềm Điềm không cần đi nhà trẻ, có Kỳ Trình đến đây chơi với bọn nhỏ cũng tốt. Kỳ Trình, thế nhé, ngày mai Phó Hàn Tranh nhà cậu đi làm, tớ sẽ tới. Cô Vivi trả lời bằng icon giả dấu ok, tỏ vẻ đồng ý ngày mai Kỳ Trình đến nhà chơi. Phó Hàn Tranh xuống lầu, nhìn thấy vợ mình đang ôm điện thoại, cười đến vô cùng sung sướng. Nói chuyện với ai mà vui thế hả? Kỳ Trình, cậu ấy muốn nhìn xem Hữu Hữu và Điềm Điềm làm hoa đồng. Nói muốn đến đây thăm Hữu Hữu và Điềm Điềm. Cô Vivi thành thật nói. Phó Hàn Tranh nhíu mày. 3 ngày 2 bữa, cô ấy lại đến nhà thăm bọn nhỏ. Còn chưa xem đủ sao? Cậu ấy như vậy đấy. Thấy cái gì đáng yêu cũng không có sức chống cự. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm bây giờ ai nhìn thấy cũng thương, chứ đừng nói đến một người yêu thích sự dễ thương như Kỳ Trình. Bây giờ em gặp cô ấy còn nhiều hơn gặp anh nữa. Phó Hàn Tranh nói. Từ khi dọn đến đây, ngày nào thừa dịp anh vừa đi làm, Kỳ Trình cũng chạy tới đây chơi. Chờ đến lúc anh chuẩn bị về nhà thì trốn về. Cô Cũng may là Kỳ Trình đã kết hôn, bằng không anh thật sự sẽ nghi ngờ Kỳ Trình có ý xấu đối với vợ anh rồi. Anh đã hay ghen với đàn ông rồi, bây giờ phụ nữ anh cũng ghen luôn sao? Cô Vivi bật cười. Phó Hàn Tranh đến gần cô ngồi xuống, tự nhiên vươn tay ôm lấy vai cô. Điềm Điềm quay đầu nhìn sang bên này, sau đó bò lên người cố Vivi, chen chúc vào ngồi chính giữa cha và mẹ. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Điềm Điềm. Điềm Điềm rúc vào trong lòng cố Vivi. Mẹ là của con. Con gái vừa chen vào, con trai thấy vậy cũng gia nhập hàng ngũ, chiếm đoạt vợ anh. Hữu Hữu bỏ đồ chơi xuống, chạy tới chen vào chính giữa Điềm Điềm và Phó Hàn Tranh. Hai đứa nhỏ ngăn cách hai người bọn họ. Cố Vivi đồng tình nhìn Phó Hàn Tranh. Không biết hôm nay anh lại chọc tới hai đứa nhỏ khi nào mà bọn nhỏ lại bắt đầu đối đầu với cha. Phó Hàn Tranh vỗ trán, cô độc ngồi một mình. Trên phương diện đối phó với tình địch, anh chưa từng thua. Nhưng khi đối phó với hai tiểu tình địch này, anh thỉnh thoảng cũng phải thua. Bọn nhỏ làm anh tức giận muốn chết, nhưng anh đánh không được, mắng cũng không xong. Ai bảo bọn nhỏ là con ruột của anh làm gì? Cố Vivi dịu dàng khuyên nhủ. Vì sao không cho cha ở gần mẹ thế? Mẹ là mẹ của con mà. Hai đứa nhỏ cất giọng non nớt tuyên bố chủ quyền. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Nhưng cũng là vợ của cha vậy. Nếu anh không cưới về nhà, thì làm sao mà có bọn nhỏ? Vậy mà bọn nhỏ còn tranh giành với anh nữa chứ?